Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1926, Phật Đà Hiện Thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xông vào được chứa thất an mang chấn quốc kiếm cắm ở trước người, hít sâu một hơi, máu tươi kích động ở trong mạch máu, làn da biến thành đỏ tươi. Từng làn xương máu nóng bỏng từ trong lỗ chân lông phun ra, hai tay hắn hung hăng đâm vào khe thịt, ở trong sắc mặt dữ tợn, từng chút một mở rộng ra cửa vào kín không kẽ hở. Thần niệm Hứa Thất An vươn vào trong vách tường thịt sâu thẳm, tra xét được tình huống thần thù. Toàn thân hắn bị xúc tu mềm mại màu đỏ cuốn lấy, bao gồm hai cánh tay, đang dốc hết sức vận khí cơ, để bản thân hóa thành một viên đạn pháo không ngừng bùng nổ, ý đồ đánh văng ra tường thịt áp xúc, đánh văng ra xúc tu quấn quanh. Đồng thời, Hứa Thất An còn chú ý tới, ở trong quá trình thần thù lôi kéo cùng chấn động khí cơ, ở trong kẽ hở vách tường thịt bị tạm thời đánh văng ra, có vô số sợi dây máu nhỏ bé nối liền thần thù và vách tường thịt. Những sợi dây máu này chui vào trong cơ thể thần thù, ý đồ thao túng hắn. Phía sau thần thù là một cái đầu khảm vào trong vách tường thịt. Hắn còn chưa lấy về được cái đầu, còn không phải nửa bước võ thần hoàn chỉnh. Lòng bàn tay Hứa Thất An kịch liệt rung động một trận, vội vàng rút bàn tay về. Lại phát hiện lòng bàn tay dính chặt ở trên tường thịt không thể rút ra. Hơn nữa, lực lượng đang nhanh chóng trôi đi mất. Cũng may chỉ là bàn tay bị hút, thoáng tăng thêm lực đạo ở trong tiếng phượt, giật đứt những sợi dây màu máu, thuận lợi rút ra hai bàn tay. Lòng bàn tay máu thịt mơ hồ, những sợi dây máu bị giật đứt kia, bất đắc dĩ thu về trong bức tường thịt. Vô ích, ba tia sáng vàng hạ xuống trong vực sâu, giữ khoảng cách nhất định với Hứa Thất An. Thần thù cũng tốt, ngươi cũng thế, là cái gì cho các ngươi tự tin, có thể ở dưới mí mắt Phật Đà đoạt về cái đầu. Già La Tụ Bồ Tát chân trần, đứng lơ lửng trên không. Hứa Thất An bình tĩnh nói, Phật Đà ngủ say ở trấn Ma Giản, tự mình trấn áp đầu của thần thù, ta đoán tha không giết nổi thần thù, hai bên lâm vào đấu sức, thực lực Phật Đà không ở đỉnh phong. Nếu không, tha sẽ không mấy trăm năm qua không xuất thế. Thiếu niên tăng nhân cười nói, đúng lại như thế nào, cho dù không ở đỉnh phong, siêu phẩm vẫn như cũ là siêu phẩm. Không phải thần thù không trọn vẹn có thể chống lại, khi hai người nói chuyện, tiếng nổ trong hang yếu đi, thần thù tựa như đã tổn thất quá nhiều lực lượng, bắt đầu không còn sức tiếp tục. Già La Tụ Bồ Tát nhìn thoáng qua khe cửa hang đá đóng chặt, lộ ra nụ cười lạnh. Người không ngại đi vào cứu hắn. Động thủ, đỉnh đầu Quảng Hiền Bồ Tát dâng lên, đại từ đại bi pháp tướng, phạm âm lượn lờ, không khí trách trời thương dân tràn ngập mỗi một không gian của vực sâu. Lưu Ly Bồ Tát triển khai lĩnh vực, biên giới màu đen trắng hướng tới Hứa Thất An không ngừng lan tràn. Già La Tụ đi trước làm gương, lao về phía Hứa Thất An. Bọn họ không tính cho Hứa Thất An cơ hội phá hư, ý đồ cuốn lấy vị nhất phẩm võ phu này, chế tạo cơ hội cho Phật Đà. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, nâng tay phải, ở trong ánh mắt đánh giá của ba vị Bồ Tát búng vang ngón tay. Bốp, trong tiếng búng vang ngón tay thanh thúy, tường thịt hai bên bỗng nhiên kịch liệt chấn động, chảy ra lượng lớn máu tươi đặc sệt. Ở sâu trong hang núi, truyền đến tiếng gầm gừ thống khổ không giống tiếng người. Ngọc Toái, sắc mặt ba vị Bồ Tát đột nhiên thay đổi, nhìn ba vị Bồ Tát không thể giữ được bình tĩnh, Hứa Thất An cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tổn ta là phải trả giá đắt, siêu phẩm cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trấn Ma Giản đều đang chấn động, tựa như vỏ quả đất di động, long trời lở đất, tường máu cao mất hai bên chảy ra máu tươi đặc sệt màu đỏ tươi, cảnh tượng khủng bố lại dọa người. Khi đại nhật Như Lai pháp tướng dâng lên, Hứa Thất An không lùi mà tiến, thật là vì tìm chết. Đương nhiên không phải, hắn là vì để mình bị thương nặng hơn một chút. Tốt nhất là tới sát cái chết. Như vậy Ngọc Toái trả thương tổn, hiệu quả mới có thể tốt. Nhất phẩm võ phu sinh cơ tràn đầy, công kích có thể uy hiếp đến tính mạng loại cường giả cấp bậc này, có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Cũng chính bởi vì là loại công kích uy năng này, lúc trả, mới có thể hữu hiệu thương tổn tới siêu phẩm. Kế hoạch này ở lúc tấn công Alanda đã chế định sẵn rồi, nguồn gốc sự tự tin của Hứa Thất An ở hai nguyên nhân. Một là Phật Đà ngủ say 500 năm, trạng thái tuyệt đối không ở đỉnh phong. Hai là cố gắng cắm hoa, trong cơ thể lắng đọng lại bộ phận linh hồn. Linh hồn của bất tử thủ, cộng thêm sinh mệnh lực mênh mông của bản thân nhất phẩm võ phu, lúc này mới dám mạo hiểm thử một lần. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể bảo đảm không chút sơ suất nào, dù sao sự cường đại của siêu phẩm chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Cho dù Hứa Thất An bước vào hàng ngũ nhất phẩm, vẫn như cũ không thể đánh giá giới hạn của siêu phẩm. Cho nên rất dễ dàng lật xe, kết cục cũng có thể sẽ là Hứa Ngân La dẫn các siêu phẩm tấn công Alanda, kết quả Phật Đà ra tay, Hứa Ngân La chết ngay tại chỗ. Khắc sâu thuyết minh cho tu hành giả Cửu Châu cái gì gọi là thử chút liền qua đời. Về phần sau khi tỉnh dậy, luôn đè ép không thi triển ngọc toái, là cần xem xét thời thế, con bài chưa lật dùng ở chỗ thỏa đáng, mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì kéo dài thời gian càng dài, uy lực ngọc toái chả cũng sẽ yếu bớt. Ngọc toái, Già La tụ số ẩn giao thủ với Hứa Thất An rất nhiều dẫn đầu phản ứng lại, tiếp đó sắc mặt khó coi. Hắn trái lại không quên Hứa Thất An có thủ đoạn này, chỉ là không dự đoán được sẽ dùng ở nơi này. Già La tụ không sợ kẻ địch cường đại, nhưng kiêng kỵ kẻ địch cường đại, hơn nữa có đầu óc. Võ phu thô bỉ không đáng sợ, nhưng nếu vị võ phu này giỏi về tính kế, vậy thì làm người ta đau đầu. Liêu Ly Bồ Tát xinh đẹp tuyệt luân nhíu chặt lông mày lá liễu, thiếu niên tăng nhân Quảng Hiền cũng mặt trầm như nước. Phật Đà thân là cường giả siêu phẩm, đương nhiên không đến mức bị nhất phẩm võ phu phản kích, bị thương nặng, tệ là tệ ở tiết tấu trấn áp thần thù của ngài lập tức bị đánh gãy. Trong tường thịt màu đỏ sậm phun trào ra lượng lớn máu tươi, tường thịt vốn điên cuồng đè ép thần thù ở giờ khắc này xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi, như người gặp được công kích, tạm thời bị cắt ngang chuyện đang làm. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, thần thù bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở, bỗng nhiên quay người, hai tay đâm vào trong tường thịt hai bên cái đầu, gầm một tiếng nặng nề, cơ bắp toàn thân căng lên từng khối, ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ. Cách chương.